Chương 764, đánh nhỏ lao đến. Hổ tử ánh mắt ngưng lại, một đôi mắt hổ bên trong né qua một vệ hung ánh sáng, hai trượng thân thế về phía trước đạp xuống, giấm nát tiểu sơn, bổ phiến rô nở dê như bàn tay cách khoảng không vung lên, trong nháy mắt đem tia kiếm khí kia đập vỡ tan, dư uy không giảm, hất lên một trận cuồng phong đem những người kia thổi tứ tán phiêu linh. Ồn ào ba con kim sư cũng hử lạnh, tiếng như nộ lôi. Bọn họ vốn không phải cái gì lương thiện, lại sao sẽ khoan dung một đám thấp kém người ở trước mặt bọn họ cơ tay múa chân. Mấy cái cơi tiên hạc đại đường học phủ học sinh khôi phục trận hình, lại là một trận tức giận, thân là chấp pháp đội người, tiện nhân là một ít đại quan các quý tộc nhìn thấy bọn họ cũng là muốn cung kính mấy phần, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Lại là không có người nào ở dám xông lên phía trước, lúc trước cái kia một tay, làm sao từng không nhìn ra trước mắt mấy người này là cỡ nào cường đại. Chỉ là nơi này là đại đường học phủ dẫn đầu người thanh niên kia hừ lạnh nói, đây là đại đường học phủ tình trạng, bất kỳ người nào không được ồn ào bọn các ngươi, hay là đi với ta một chuyến đi. Đại đường học phủ chính là thanh niên sức lực, đại đường học phủ uy nghiêm giống như là đại đường hoàng thất uy nghiêm, bao nhiêu năm rồi khiêu khích đại đường học phủ uy nghiêm mọi người không có một cái nào tốt hậu quả. Nếu là lao tử không đi theo ngươi, hổ tử giận dữ cười, hắn đường đường một đời yêu tôn thập vạn đại sơn chấn bá một phương, như không phải là bởi vì Tần Kiếm Ca quan hệ, hắn đã sớm một cái tát đập chết mấy người này. Không đi. Thanh niên sắc mặt khẽ thay đổi, lại là cười lạnh một tiếng, vậy không thể làm gì khác hơn là để trưởng lão ngươi đi một chuyến. Thanh niên nói, lấy ra một căn sáo trúc, một tiếng sắc bén, xuyên qua vân tiêu. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, cường đại khí tức đãng ra vân vụ, một vị trên người mặc đạo bào lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả tóc bạc tiên nhan, nhưng thần tình trên mặt cũng không an la nhở, là một loại uy nghiêm, sắc bén sát phạt. Chính là bọn các ngươi lần thứ hai gây sự. Lão giả nhìn về phía hổ tử ba con kim sư hai người, lạnh lùng thanh âm vang vọng ra. Đúng thì làm sao? Chỉ là một thái ớt huyền tiên, cũng dám ở trước mặt ta làm cản gầm lên giận dữ, hất khởi trận trận tiếng gầm, trong thời gian ngắn để lão giả sắc mặt cuồng biến. Người trước có thể nhìn thấu thực lực của hắn, tất nhiên thực lực cũng ở tự thân bên trên. Ngươi thực lực rất mạnh, nhưng nơi này chính là đại đường học phủ tình trạng, chớ có làm cản lão giả phẫn nộ, QNZ cũng không có bởi vì người trước thực lực mà thì thầm. Ngươi lão này, cút sang một bên. Ba con kim sư đưa tay cách khoảng không vỗ, toàn bộ thiên không cũng ám trầm hạ xuống, trong nháy mắt phá toái ra một dấu bàn tay. Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, trước người phóng ra chói mắt quang hoa, hóa thành một đạo kiên cố vân thuẫn. Nhưng mà còn chưa chờ lão giả thở ra một hơi, một đạo vô hình trưởng ấn ép ở trên người hắn, cả người QNZ trực tiếp là xuyên qua không khí, nện ở vạn trượng ở ngoài trên một ngọn núi. Toàn bộ quá trình bất quá là một cái hô hấp thời gian. Mấy tên thanh niên kia sớm đã là đứng ngây ra tại chỗ cũ, dường như hoa đa. Để bọn hắn tất cả cũng không nghĩ ra người trước mắt sẽ cường đại như thế. Được, rất tô tờ lão giả từ đằng xa run run rẩy rẩy địa phi trở về, quần áo trên người hầu như pha thoái. Từng mảnh từng sợi rắc ở trên thân, không còn nữa lúc trước tiên phong đạo cốt rô nở dê như răng rớp. Bao nhiêu năm, hắn làm sao chịu được quá gặp như vậy, bị người một cái tát đập vào núi bên trong, đây là loại gì khuất nhục. Cũng tại lúc này một đạo tiếu ảnh bay trở về. Công tử, đây là làm sao? La trưởng lão Lâm Ánh Tuyết nhìn trạng huống như vậy, một mặt nghi hoặc. Chợt khẩn trương lên. Ngươi là đại đường học phủ lệ tử. Được gọi là La trưởng lão lão giả khẽ như mày, băng lanh con mắt nhìn về phía Lâm Ánh Tuyết. Đệ tử chính là đại đường học phủ ngoại viện đệ tử. Lâm Ánh Tuyết không làm rõ ràng được tình hình, chỉ có thể là như nói thật nói. Ngươi cùng bọn họ rất quen. Được, rất tốt tờ, dĩ nhiên dung túng ngoại nhân tại đó đại đường học phủ làm cản theo bản tọa đi một chuyến. Lão giả cả giận nói. Chuyện này Lâm Ánh Tuyết hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng mà còn chưa chờ Lâm Ánh Tuyết lại mở miệng, La trưởng lão đã tiến lên trước một bước, một cái tay dường như ưng chảo đồng dạng chụp vào Lâm Ánh Tuyết. Làm cán hổ tử ba con kim sư hai người trong nháy mắt phẫn nộ, bọn họ tự nhiên rõ ràng Lâm Ánh Tuyết ở chính mình trong lòng chủ nhân địa vị. Chỉ là bọn hắn muốn cứu người đã không kịp. Chu Thanh Núi khép hờ đôi mắt hơi trợn ra một điểm, bất quá rất nhanh lại là bế lên. Ha ha, nhất định phải trong sáng thanh âm, nương theo lấy một trận tiếng cười lạnh. La trưởng lao sắc mặt lộ ra một trận sơ hai, trong tay hắn tấm kia tinh xảo mặt bất quá một tờ ơ cờ, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một tờ ơ cờ, giống như đạo không thể vượt qua khoảng cách. Mà cả người hắn cũng là nhất định phải ở nơi đó, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Ngươi là người phương nào? La trưởng lão vạn phần hoảng sợ, ở trước mắt hắn, bất quá là thanh niên mới ra đầu thanh niên, nhưng có thể so với khủng bố yêu ma. Một cái có thể tùy ý bắt bí tính mạng mình người, như thế nào tồn tại? Ta tên. Tần Kiếm Ca mắt lạnh nhìn lại, ngươi có tư cách gì biết được? Vung tay lên, La trưởng lão thân thể trực tiếp ngay ở một khắc đó hóa thành một đạo ánh sáng, đờ đờ về phía vạn trượng ở ngoài sân phong. Cái kia nay đã lảo đảo sân phong, vào đúng lúc này trực tiếp hóa thành đầy trời đá vụn, ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Công tử, chuyện này Lâm Ánh Tuyết có chút lo lắng, lại là muốn nói lại thôi. Đại đường học phủ cường đại, nhượng nàng có chút lo lắng, sẽ cho Tần Kiếm Ca mang đến phiền phải gì? Đại đường học phủ có gì sợ hãi? Người A cố gắng tu luyện Tần Kiếm Ca theo thói quen vò vò Lâm Ánh Tuyết ngốc manh đầu nhỏ. Rước lấy thiếu nữ một trận ngượng ngùng. Đồng nhiên, Lâm Ánh Tuyết một mặt nghiêm nghị nói, công tử, đây là tham quan lệnh bài vừa nói, Lâm Ánh Tuyết lấy ra vài tờ ngọc thạch chế tạo ngọc bài. Mỗi một chương trên ngọc bài đều là khắc rõ từng đạo đường vân, những đường vân này tạo thành một loại kỳ lạ trận pháp. Bất quá sợ là chúng ta hiện tại còn dùng không lên. Tần Kiếm Ca cười cười, tiếp nhận một chương, bất quá hắn ánh mắt lại là nhìn phía xa xa thiên không. Xa xa một tòa bị vân vụ che lấp sân phong, đột nhiên vân vụ tự động hàng ra, có vài đạo thân mang đỏ sẫm huyết bào nhân ảnh, chậm rãi đạp tới. Bọn họ mỗi đạp một bước liền là xuất hiện ở ngang ở trượng ở ngoài. Mà ở những người kia bên trong, có một cực kỳ dễ thấy thân ảnh, đó là toàn thân tràn đầy vết thương La trưởng lão. Một cái kia, hắn không có chết, may mắn sống sót, nhưng hắn oán phẫn, vì lẽ đó hắn đến huyết y liễu vệ. Vẹn vẹn vài bước, bốn bóng người liền đã đi tới Tần Kiếm Ca chỗ tiểu sơn bên trên. Băng lãnh, sát lục, lập tức để tiểu sơn trên nhiệt độ dường như rơi vào trong hầm băng. Đáng sợ sát khí nhuộm đỏ thiên không lớn địa. Loạn đại đường học phủ người, giết không tha thanh âm lạnh như băng, một trận. Giống như liêm đao đồng dạng loan nguyệt nhận xẹt qua thiên không, một sát na kia phía trên 9 tầng trời, dường như nhiều bốn vòng huyết nguyệt. Huyết quang soi sáng, huyết hải chìm nổi, tựa hồ có thể đem người kéo vào vô tận thâm nguyên. Tần Kiếm Ca sắc mặt giống nhau bình thường, chưa từng mắt nhìn thẳng một hồi bốn người kia. Chỉ là trong mì hệ NG khẽ nhả ra một chữ âm. Phá dường như ở bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cái cục đá, trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian chỉ có động lại có trong nháy mắt phá toái. Huyết nguyệt, huyết hải biến mất, bốn người kia thân thể đột nhiên chấn động, lui về phía sau mấy trăm trượng. Tần Kiếm Ca lần thứ hai nhìn về phía cái kia La trưởng lão, còn có thể đủ nhìn thấy người trước trên mặt từ từ động lại cười gằn. Ngược lại vừa nhìn về phía càng sâu xa nơi không gian. Xem lâu như vậy, cũng nên đi ra đi.